Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Mỹ Tửu. Long thổ tức, Tiếu Nhạc nhận ra nữ nhân này, hoặc là có thể nói, thập đại tông môn đỉnh cấp cường giả trong, không có mấy cái là không nhận ra cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, Thiên Cơ Tông Tam. Trưởng lão, Tiếu Nhạc híp híp mắt. Nhìn chằm chằm Nghê Nhan này ăn uống thả cửa bộ dáng. Hít sâu một hơi không nói trước Nghê Nhan tu vi. Vẻn vẹn là Thiên Cơ Tông trưởng lão cái thân phận này chính là đủ để gây nên Tiếu Nhạc coi trọng. Thiên Cơ Tông tuy nhiên cũng coi như làm tại thập đại tông môn bên trong. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói. Đã sớm siêu thoát ra thập đại tông môn Thiên Cơ Tông lấy xem bói. Tinh tượng làm chủ, tông môn đệ tử mỗi cái đều là vô cùng thần bí. Hành tẩu vu thế đệ tử mỗi một vị tu vi đều không kém gì ngũ phẩm chiến vương. Đồng thời chiến đấu lực cường hãn, am hiểu bố trí trận pháp giết địch, là các cái tông môn đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại Thiên Cơ Tông truyền thừa rất xa xưa. Đồng thời rất ít liên quan đến thế tục sự vật, hoàng quyền cùng căn bản không có mảy may gặp nhau. Liền xem như Trường Phong Đại Đế, muốn quét ngang thập đại tông môn. Lại cũng chưa bao giờ có diệt trừ Thiên Cơ Tông lời nói hùng hồn cái này cái tông môn tựa như là một cái cấm kỵ, để vô số người đều là kính sợ không thôi mà Nghê Nhan làm Thiên Cơ Tông tam trưởng lão. Tu vi càng là đạt tới thất phẩm chiến thánh cấp bậc. So với đế quốc thứ nhất thủ hộ thần giống như được đều là không kém mảy may, nữ nhân này vì sao tại nhạy cảm như vậy thời khắc xuất hiện tại đế đô. Tiếu Nhạc trong lòng là thật hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dựa theo Thiên Cơ Tông làm việc thói quen. Đối tại thế tục hoàng quyền hẳn là không có bất kỳ cái gì hứng thú mới đối, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ. Lục Tiêu Tiêu mắt to một trương, chừng này Tiếu Nhạc liếc một chút, bất mãn nói ra nàng biết nàng cái con tham ăn này sư phụ đẹp không tưởng nổi. Nhưng là trước mắt cái này dáng dấp thật đẹp trai nam nhân thế mà như thế trần trụi nhìn chăm chú. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ. Đường Ngâm cũng là quét Tiếu Nhạc liếc một chút, mày kiếm nhíu một cái. Cảnh giác lên đây là thuộc về cường giả cùng cường giả ở giữa cảm ứng. Tiếu Nhạc tu vi đạt tới lục phẩm chiến hoàng đỉnh phong, mà Đường Ngâm cũng là một vị lục phẩm chiến hoàng. Cả hai thực lực thế lực ngang nhau, tự nhiên mà vậy có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức nguy hiểm. Hả? Làm sao? Cơ Thành Tuyết cảm nhận được Tiếu Nhạc trên thân túc sát khí tức, không khỏi nghi hoặc hỏi. Về sau quay đầu nhìn về phía Đường Ngâm ba người này không tầm thường. Tiếu Nhạc từ tốn nói, trên thân khí tức nhất thời tiêu tán, không hề bận tâm nói ra. Tại bộ phương trong tiểu điếm hắn không muốn nháo sự cũng không dám nháo sự. Hắn nhưng là nhớ kỹ này khôi lỗ đáng sợ chiến đấu lực cùng ngoài cửa đầu kia chí tôn thú Đường Ngâm. Cũng là tán đi khí tức, thu hồi ánh mắt, hai người phảng phất là ngầm hiểu lẫn nhau tự động yên lặng đến rất bước nhanh phương chính là từ. Trong phòng bếp đi ra, một tay nắm lấy một vò băng tâm ngọc hồ tửu Nghê Nhan cái con tham ăn này nữ nhân mục tiêu tựa hồ. Chỉ là mỹ thực, đối với cái này băng tâm ngọc hồ tửu ngược lại là không có chút các ngươi tửu. Mời chậm dùng, bộ phương đem rượu để lên bàn. Đối hai người nói Tiếu Nhạc cùng Cơ Thành Tuyết đã sớm nhịn không được. Nhao nhao tiếp nhận vò rượu. Nhất trưởng chính là vỗ tới vò rượu phía trên giấy dán khi nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt lan. Tràn ra thời điểm, Tiếu Nhạc cùng Cơ Thành Tuyết lập tức chìm đắm trong cái này mê người mùi rượu bên trong. Vô pháp tự kềm chế hương rượu này nơi xa Đường Ngâm ba người cũng đều là bị hương rượu này hấp dẫn. Nhất thời trợn to con mắt. Nhìn qua này băng tâm ngọc hồ tửu Nghê Nhan đem cái cuối cùng hoàng kim đốt mạch nhét vào trong miệng, rốt cục hoàn toàn đem bộ phương trong tiểu điếm sở hữu món ăn đều là ăn một lần. Ăn 10 phần thống khoái, chỉ ít nhìn lấy này đầy bàn mâm sứ, ý thức đều sẽ cảm giác đến thống khoái, hương rượu này vị không tệ a. Nghê Nhan đứng người lên, lười biếng duỗi duỗi vòng eo. Vuốt ve một bụng dưới sau chính là đi vào Tiếu Nhạc cùng Cơ Thành Tuyết vị trí chỗ ở bộ lão bản. Băng tâm ngọc hồ tửu là đang quát qua rượu ngon nhất. Cô nương có thể muốn nếm thử. Cơ Thành Tuyết ôn hòa cười nói, Nghê Nhan nháy một con mắt. Tự nhiên là không khách khí. Hướng phía Bộ Phương đòi hỏi một cái chén sứ. Chính là bày ở Cơ Thành Tuyết trước mặt. Nói, rót đầy uống ngon nhất tửu. Hắc hắc, còn có thể sánh bằng lão tửu quỷ ủ chế, Long Thổ Tức. Nghê Nhan cười một tiếng trong suốt mát lạnh giống như nước suối tửu dịch đổ đầy chén sứ. Nghê Nhan giơ lên chén sứ nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Cay độc chi vị nhất thời tràn ngập đến nàng trong miệng hừ. Vị đạo ngoài ý muốn không tệ a, Nghê Nhan chép miệng đi miệng. Gật đầu nói, bất quá so với lão tửu quỷ ủ chế, Long Thổ Tức vẫn là kém một chút, Bộ Phương có chút ngoài ý. Muốn, cái này là lần đầu tiên có người nói hắn tửu so ra kém người khác. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, Long Thổ Tức là một loại tửu. Bộ Phương hỏi thăm Nghê Nhan, ánh mắt chuyển tới Bộ Phương trên thân. Thiêu thiêu mi mau, tiểu tử ngươi cũng có vấn đề muốn hỏi lão nương là đi. Ngạo Kiều gật gật đầu. Lẩm bẩm nói, ta thừa nhận ngươi cái này tiểu điếm món ăn mùi vị không tệ. Nhưng là bản cô nương nếm qua so ngươi thức ăn này phẩm càng mỹ vị hơn mỹ thực Tiềm Long Đại Lục. Lớn như vậy, mỹ vị tự nhiên rất nhiều. Có nhân công mỹ vị, cũng có tự nhiên mỹ vị so ngươi những này món ăn ăn ngon đương nhiên là có. Nghê Nhan nói ra đối. Với thuyết pháp này, Bộ Phương rất lợi hại đồng ý. Hắn tuy nhiên tự tin. Nhưng là không tự đại. Hắn gật gật đầu. Thần sắc trên mặt có chút nghiêm túc cùng nghiêm túc liền lấy Long Thổ Tức đến so đi. Lão tửu quỷ Long Thổ Tức thế nhưng là áp dụng mấy trăm loại chân quý linh dược. Đặt ở Thiên Đãng Sơn Thiên Trì ao ủ chế 3 năm mới là hoàn thành tửu. Dịch sắc như thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa hồng mỹ lệ. Mùi thơm càng là cay độc trong mang theo thuần hậu. Hớp một cái. Sẽ để cho ngươi cảm giác phảng phất đưa thân vào Long Tức chi. Toàn thân tâm đều là bị gột rửa, ngươi rượu này tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng là so với Long Thổ Tức vẫn là kém một chút, Nghê Nhan như nói thật đường lão tửu quỷ thế. Nhưng là bọn họ Thiên Cơ Tông trong một vị cường giả bí ẩn. Tu vi thâm bất khả trắc, chỉ ít Nghê Nhan là nhìn không thấu đối phương tu vi. Mà nàng cũng là may mắn uống qua một chén nhỏ này, Long Thổ Tức. Ấn tượng 10 phần khắc sâu, cho nên mới là nói ra như vậy ngôn luận hệ thống. Mình tửu tựa hồ bị so với trước, Bộ Phương đối hệ thống hỏi thăm hệ thống cũng không trả lời ngay. Mà chính là trầm mặc hồi lâu. Lâu đến Bộ Phương cơ hồ đều coi là hệ thống lười nhác trả lời hắn lâm thời nhiệm vụ. Mời chủ ký sinh tự chế nghiên cứu ra một loại có thể siêu việt Long Thổ Tức mỹ tửu. Đồng thời chinh phục lão tửu quỷ thiếu niên. Trưởng thành trên đường ắt không thể thiếu sẽ có lời trở ngại. Đánh tan trở ngại, dương cánh bay lượn đi. Nhiệm vụ khen thưởng, lòng huyết mễ cùng 10% chân khí tiến độ khen thưởng hệ thống nghiêm túc mà lại không. Bình thường nghiêm túc thanh âm tại Bộ Phương bên tai vang vọng. Đem Bộ Phương cho giật mình. Về sau Bộ Phương liền là có chút im lặng, đây là một lời không hợp liền tuyên bố lâm thời nhiệm vụ A. Mà lại lần này lâm thời nhiệm vụ có chút ý tứ. Tự chế mỹ tửu, mà lại muốn so này Nghê Nhan chỗ giới thiệu, Long Thổ Tức càng đẹp quá hơn tửu. Cái này độ khó khăn không phải bình thường đại, ngay tại Bộ Phương ngẩn người thời gian bên trong. Nghê Nhan đã uống xong một chén rượu. Nhìn nàng bộ dáng đúng là đối cái này băng tâm ngọc hồ tửu không hứng lắm, nấc Nghê Nhan lại lần. Nữa đánh một ợ no nê. Phấn nộn hai bên môi đỏ chi, phun ra một đạo linh khí nồng nặc, nàng khuôn mặt có chút ửng đỏ. Xinh đẹp không gì sánh được, cái này ăn nhiều như vậy xung doanh linh khí mỹ thực. Nghê Nhan cái này thật lâu không có động tĩnh, tu vi tựa hồ có đột phá dấu hiệu, lại có thể dẫn động. Thất phẩm chiến thánh chân khí có đột phá dấu hiệu, đủ để có thể thấy được Nghê Nhan vừa rồi thu hút bao nhiêu linh khí. Đặc biệt là này thất giai du long ngưu mùi thịt ruột. Trong linh khí nhiều nhất Nghê Nhan mặc dù là cái ăn hàng. Nhưng là đối với tu vi cũng là 10 phần để bụng. Nàng phát giác được chính mình tựa hồ muốn đột phá. Thế là liền giao nguyên tinh. Lôi kéo đường ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu lao nhanh ra hẻm nhỏ. Trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, đường ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu trong gió lộn xộn. Sư phụ a, chúng ta đến đế đô chính sự a.